Chương 182, Cờ Tì Nạ thông báo 5 năm. Thu được lục đạo tiên nhân hình thức sau đó, kế tiếp Sĩ Dạ mục tiêu chính là kẹt cẩm dạ. Hắn cảm thấy chỉ có thu được kẹt cẩm dạ sau đó, mới có thể coi là chân chính lục đạo cấp. Kẹt cẩm dạ muốn giỏi hơn huyết kế giới hạn cùng huyết kế đào thải bên trên, là do hỏa, gió, thổ, thủy, lôi, âm, dương 7 loại trả cờ dạ tính chất biến hóa dung hợp mà thành. Cầu đạo ngọc tuy là sở hữu âm dương ngũ hành chi lực, cũng có thể phát huy ra siêu việt huyết kế giới hạn cùng huyết kế đào thải lực lượng, nhưng là lại cũng không thuộc về kẹt cẩm dạ. Muốn dung hợp 7 loại trả cờ dạ tính chất biến hóa, thu được kẹt cẩm dạ lời nói, trong đó độ khó rất lớn. Người thường liền dung hợp lưỡng chủng trả cờ dạ tính chất biến hóa, thu được huyết kế giới hạn đều khó khăn, chớ nói chi là kẹt cẩm dạ. Thậm chí người thường cũng không có 7 loại trả cờ dạ toàn thuộc tính. Cầu đạo ngọc mặc dù cũng không là kẹt cẩm dạ, nhưng là cùng kẹt cẩm dạ cùng loại, cũng có thể dùng làm tham khảo, cũng có thể cho Sĩ Dạ giảm bớt một ít độ khó. Bất quá thu được kẹt cẩm dạ, Sĩ Dạ cũng làm được rồi trường kỳ tác chiến chuẩn bị, cái này thật không phải là trong thời gian ngắn liền có thể có được. So với lục đạo tiên pháp tới, không biết khó ra khỏi gấp bao nhiêu lần. Sĩ Dạ cũng không gấp, tu luyện hơn cũng cho Xù Nạ các nàng tiến hành chỉ đạo. Lấy Sĩ Dạ bây giờ nhãn quang, muốn chỉ đạo Xù Nạ các nàng 19 quả thực dễ dàng. Xù Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ còn đang tu luyện tiên nhân hình thức, ngay cả Cờ Tì Nạ đã ở tăng mạnh tiên nhân hình thức tu luyện. Không cách nào làm được trong nháy mắt tiến nhập tiên nhân hình thức, cái này có thể là rất lớn nhược điểm. Cờ Tì Nạ đã ở nỗ lực xóa bỏ rơi cái nhược điểm này, cũng không biết Cờ Tì Nạ có thể thành công hay không. Sĩ Dạ cũng không có thể cam đoan Cờ Tì Nạ nhất định có thể thành công. Quỷ quỷ túy túy, ngươi đang làm cái gì? Đang nghiên cứu vế thổ chuyển sinh chi thuật. Sĩ Dạ ngẩng đầu lên, nhìn quỷ quỷ túy túy tới gần hắn Cờ Tì Nạ, nhịn không được hỏi. Chính là muốn nghỉ ngơi một chút, chẳng lẽ không được sao? Còn có, nhân ra nơi nào lén lút Cờ Tì Nạ ngồi ở Sĩ Dạ bên cạnh, thân thể đến gần rồi Sĩ Dạ. Ngươi lại nghiên cứu cái này, nhận thuật ra cái này nên tính là thông linh thuật, nhưng thật ra là một cái rất lợi hại thuật. Sĩ Dạ hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng, cảm giác thuật này quá tàn nhẫn, còn muốn người sống làm tế phẩm, cảm giác Xù Nạ nhị ra ra không phải là cái gì người tốt. Cờ Tì Nạ nhịn không được nói rằng, có thể khai phá ra như vậy cấm thuật nhân, khẳng định không phải là cái gì người tốt. Ngươi đây không phải là lời nói nhảm, nhị dạ trong có mấy người người tốt ra hoa, xì ra ngươi một gậy che lật út mọi người à nha, nói như vậy ngươi cảm thấy ngươi cũng không phải người tốt không sai, ta không cảm thấy ta là người tốt không chịu nổi à. Ta cũng không muốn làm một người tốt. Sĩ Dạ mở miệng nói. Hơn nữa hiện tại nhận giới hỏi thăm một chút Sĩ Dạ danh tiếng cũng biết, đều đã bị miêu tả thành giết người như ngóe đao phủ, thấy hắn như thấy tử thần, hắn đã ác danh vang xa. Bất quá chết ở Sĩ Dạ thủ hạ chính là Nì Dạ hoàn toàn chính xác hơi nhiều, thanh danh bất hảo cũng bình thường. Đi. Cờ Tì Nạ lôi kéo Sĩ Dạ đứng lên. Sĩ Dạ nghi hoặc nhìn Cờ Tì Nạ hỏi. Đi đâu a? Vẫn tu luyện mệt mỏi quá a, muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi theo ta được không? Cờ Tì Nạ mong đợi nhìn Sĩ Dạ. Sĩ Dạ đem huế thổ chuyển sinh chi thuật quyển trục thu, lôi kéo Cờ Tì Nạ tay nói rằng, vậy thì đi đi. Cờ Tì Nạ nghe vậy hưng phấn lôi kéo Sĩ Dạ ly khai. Tại bọn họ ly khai không lâu sau, Tù Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ nghi ngờ tìm kiếm Cờ Tì Nạ cùng Sĩ Dạ, phía trước còn ở nơi này kia mà, tại sao không thấy các nàng chuyên tâm tu luyện? Không có chú ý tới Sĩ Dạ cùng Cờ Tì Nạ là khi nào rời đi, vì vậy Xù Nạ liền hướng một bên Cổ Nạn hỏi. Cổ Nạn, ngươi có thấy hay không Sĩ Dạ cùng Cờ Tì Nạ đi đâu thấy được, ngay mới vừa rồi Cờ Tì Nạ tỉ tỉ lôi kéo Sĩ Dạ ca ca ly khai, hướng về bên kia đi. Cổ Nạn tự tay hướng về Sĩ Dạ bọn họ phương hướng ly khai chỉ một cái. Xù Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ nhịn không được liếc nhau một cái. Cờ Tì Nạ có thể hay không con các nàng ăn vụng đi, nếu không chúng ta đi tìm một chút? Mỹ Cổ Tỏ hướng về Xù Nạ đề nghị. Đối với Mỹ Cổ Tỏ đề nghị, Xù Nạ không chút do dự cũng đồng ý, sau đó hai người bọn họ mang theo Cổ Nạn, đi tìm Sĩ Dạ cùng Cờ Tì Nạ hai người bọn họ. Mà Sĩ Dạ cùng Cờ Tì Nạ đang đi ở một mảnh quen thuộc trong rừng rậm. Cảm giác cái này địa phương vẫn là như vậy quen thuộc, gá Cờ Tì Nạ nhịn không được có chút hoài niệm. Khi còn bé Sĩ Dạ thường xuyên đến bên trong vùng rừng rậm này tu luyện, mà Cờ Tì Nạ đang tìm không đến Sĩ Dạ thời điểm, tới cánh rừng rậm này tuyệt đối có thể tìm được Sĩ Dạ. Đu nở dê vở ơ ý a, trong nháy mắt đã nhiều năm như vậy. Khi còn bé ngươi cũng biết tu luyện, cũng không biết chơi với ta. Cờ tí nạ nghĩ đến chuyện lúc còn bé, nhịn không được ngoác miệng ra. Tu luyện là vì thu được thực lực cường đại bảo hộ cờ tí nạ à, nếu không làm sao có sức mạnh bảo hộ ngươi à. Hì dạ giơ tay lên sờ sờ cờ tí nạ nhu thuận hồng sắc mái tóc. Trước đây cờ tí nạ sinh khí thời điểm, Hì dạ thường dùng chính là mạc đầu sắt là chỉ đi qua đem nữ sinh vào đầu, là một loại liêu mội tất sắc kỹ, đối với cờ tí nạ vô cùng có hiệu quả. Trước đây thời điểm vô cùng có hiệu quả, hiện tại đồng dạng vô cùng có hiệu quả. Thật là nhớ trở về cái thời gian đó à, trước đây thời điểm ngươi chỉ biết bảo hộ ta một cái, hiện tại liền không nhất định. Cờ tí nạ có chút ưu hoán nói rằng, Khao y Hì dạ ho nhẹ hai tiếng, không biết nên nói cái gì, lúc này hắn lựa chọn sáng suốt yên lặng là vàng. Cờ tí nạ bĩu môi, sau đó tựa ở Hì dạ trong lòng, hai tay vây quanh ở Hì dạ. Hì dạ đồng dạng ôm lấy cờ tí nạ, khó được có chút an tĩnh. Bất quá Hì dạ cùng cờ tì nạ đều có chút hưởng thụ, nhất là cờ tì nạ, nàng muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở nơi này phút chốc. Tiểu vũ ta thích ngươi. Cờ tì nạ đột nhiên mở miệng đánh vỡ an tĩnh bầu không khí, ngẩng đầu lên nhìn Hì dạ nói rằng, cố nén xấu hổ cùng Hì dạ tỏ tình. Hì dạ 343 hơi sừng sờ, sau đó gật đầu, cờ tì nạ thích chính mình, hắn làm sao có thể không nhìn ra đâu. Vậy còn ngươi yêu thích ta sao? Cờ tì nạ khẩn trương nhìn Hì dạ, cái này phút chốc cờ tì nạ miễn bản có bao nhiêu khẩn trương. Dĩ nhiên, ta cũng ưa thích ngươi, cờ tì nạ. Hì dạ ôm cờ tì nạ tay ôm chặt hơn. Nghe được Hì dạ lời nói sau đó, cờ tì nạ triệt để trầm tĩnh lại, vừa rồi thời điểm cờ tì nạ vô cùng khẩn trương, rất sợ Hì dạ nói ra không thích nàng. Ta nhưng là từ nhỏ thời điểm bắt đầu, liền thích ngươi. Cờ tí nạ đem đầu chôn ở Hì dạ trong lòng, nhỏ giọng nói. Tuy là cờ tí nạ thanh âm rất nhỏ, bất quá Hì dạ vẫn có thể nghe được. Hì dạ, hôm nay chúng ta không trở về được không? Cờ tí nạ sáng ngời mắt nhìn Hì dạ, hướng về Hì dạ hỏi. Hì dạ tâm thần khẽ động, hắn nghe được cờ tí nạ trong giọng nói ẩn bên trong ý tứ, cô nam quả nữ cùng một chỗ. Sau đó cờ tí nạ còn cố ý nói tô y mù ồ nờ không trở về. Hì dạ nơi nào không hiểu cái gì ý tứ đâu. Huống cờ tì nạ sắc mặt đỏ như vậy xấu hổ, Hì dạ tỏ ý biết. Tốt. Hì dạ đương nhiên đáp ứng, chỉ có kẻ ngu si mới có thể không đáp ứng đâu. Cờ tì nạ ôm Hì dạ, trong lòng mặc dù xấu hổ lại hưng phấn, đối với chuyện sắp xảy ra cảm thấy xấu hổ, đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ, rốt cuộc phải cùng Hì dạ triệt để ở cùng một chỗ. Hì dạ sử dụng một độn kiến tạo ra một cái hoa lệ phong ốc, sau đó mang theo cờ tì nạ đi vào.